Mọi người tiếp tục làm việc, đừng để không làm được việc lại ăn gậy, các người không dễ chịu, trên mặt tôi cũng khó nhìn. Chương đầu này nói tới nói lui không giống một phạm nhân, mà là như một vị lãnh đạo xuống làm công tác kiểm tra, trên cảm giác quả thực khác biệt với phạm nhân khác. Hạ Thiên Kỳ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, mà là muốn nhìn Chương đầu đang chậm rãi đi về phía hắn kia, trong lòng suy tính tình huống có thể sẽ xuất hiện sau đó. Chương đầu đi tới, sau đó nhìn thoáng qua đám người Lục Ca Bạc nằm trên đất, có điều chỉ vẻn vẹn nhìn thoáng qua, sau đó ông ta lại thu hồi ánh mắt phớt lờ, nụ cười trên mặt không thay đổi, đi tới trước người Hạ Thiên Kỳ. Mới tới, mới vào hôm qua, à, vậy có biết bọn họ là người của tôi không? Biết, vậy cậu làm như vậy, chẳng phải rất không thông minh không? Bọn họ đánh chết cậu, là cậu không may, cậu đánh chết bọn họ, cũng là cậu không may. Cậu không có phần thắng. Chương đầu rất có kiên nhẫn nói với Hạ Thiên Kỳ, mặc dù tiếng nói không lớn, nhưng ngữ khí lại tương đối điên cuồng. Theo như những gì ông nói tôi quả thực không có phần thắng, nhưng trong mắt tôi thắng chắc. Vì phần thắng của bọn chúng hoàn toàn khởi nguồn từ ông, tôi chỉ muốn lôi kéo ông tới, bọn chúng hoàn toàn không có hy vọng. Thấy Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có. Gocchuyenaudio.com, vấn đề gì với cảnh cáo trong lời nói của ông ta, nụ cười trên mặt Chương đầu cũng dần tản đi. Chúng tôi quen biết 10 năm, cậu mới tới hôm qua, cậu hoàn toàn không có lý do để tôi tin tưởng cậu. Lão già, đừng có nói quá sớm, tránh cho tới lúc đó lại tự đánh sưng mặt mình lên. Nghe Hạ Thiên Kỳ gọi mình lão già, khóe miệng Chương đầu hung hăng co quắp một chút, hiển nhiên trong mắt đối phương, cho dù mình là một tù đầu, cũng vẫn không đủ nhìn. Ông ta không biết nên nói người mới này cá tính thật ngông cuồng, hay là thật sự có vốn để kiêu ngạo như vậy. Còn những phạm nhân khác cũng cảm thấy Hạ Thiên Kỳ không đặt Chương đầu vào trong mắt, chỉ là đang khi bọn họ cho là Chương đầu sẽ lập tức trở mặt, Chương đầu lại trả lời một câu khiến quai hàm bọn họ kinh động. Nói đi, tôi muốn nghe một chút lý do cậu có thể thuyết phục tôi. Cách Chương.